Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Vô Ảnh Băng Châm. Nam Cung Tiếu rơi xuống đất sau, một tay chiều một phân thành hai, huyền ngân thủy thuẫn, một lóng tay. Chỉ thấy hai luồng, huyền ngân thủy thuẫn, lập tức dính ở bên nhau. Tiếp xúc chỗ như nước mấp máy một lát sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Một lần nữa hợp thành một khối hoàn chỉnh, huyền ngân thủy thuẫn. Nam Cung Tiếu thấy, bạo viêm liên châu, công kích hiệu quả. Lệnh kia, kim bì tích dịch chiến tướng, hiện ra chật vật thái độ. Lập tức nắm lấy cơ hội điều động đan điền nội, hàn thủy chân khí. Lại lần nữa sử thả ra, hàn xuyên băng nhận thuật. Mấy chục thanh kiếm tiêm hình, băng nhận, hướng tới, kim bì tích dịch chiến tướng, thật lớn thân. Ảnh bắn thẳng đến qua đi. A Thơ, tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra thiên phú năng lực cuồng bạo, toàn thân cơ bắp nhô lên, kim linh chiến khí, bạo trướng, toàn thân phòng ngự, công kích, tốc độ tức khắc phiên bội, nhắc tới đại đao phá khai đổ ập xuống phóng tới, băng nhận. Hóa thành một đạo kim sắc tia chớp lẻn đến Nam Cung Tiếu trên không, đôi tay nắm đao chính là một cái, lực phách hoa sơn. Nam Cung Tiếu khuôn mặt tươi cười sắc biến đổi, lập tức lắc mình né tránh, đồng thời trong người trước ngưng tụ thành một khối, linh nguyên thuẫn. Phối hợp pháp khí, huyền ngân thủy thuẫn, chặn lại, kim bì tích dịch chiến tướng, rơi xuống đất sau một cái quét ngang. Theo sau thi triển, thu phong phất diệp thân pháp. Thân ảnh ở kim bì tích dịch chiến tướng, cuồng phong bạo tập liên tiếp công kích chung. Theo gió phiêu lãng. Tránh thoát một đao đao hung mãnh mau lẹ phách chém. Kim bì tích dịch chiến tướng, bị Nam Cung Tiếu một người kiềm chế. Bên cạnh mặt khác linh băng cung đệ tử tự nhiên áp lực giảm đi. Nam Cung Sở ngự sử pháp kiếm bắn thủng một vị, vô lại thần lằn chiến sĩ, sau. Đưa mắt nhìn bốn phía. Từ bốn phía hỗn loạn chém giết chung. Thực mau tìm được chính lâm vào khổ chiến Lưu Ngọc. Chỉ thấy Nam Cung Sở khóe miệng thượng kiều lộ ra một tia cười gian. Trong tay lặng lẽ nhiều ra một chương tam phẩm cao cấp pháp phù, vô ảnh băng châm. Lập tức kích hoạt pháp phù ném đi ra ngoài. Pháp phù hóa thành một đạo trong suốt băng châm. Vô thanh vô tức chiều Lưu Ngọc vọt tới. Nam Cung Sở trong lòng mặc niệm nói. Tiểu tử, làm ngươi không vướng bận. Chết ở vô ảnh băng châm. Đến là tiện nghi ngươi. Lúc này, Lưu Ngọc chính giơ kiếm ra sức giá trụ, hồng bì tích dịch chiến sĩ, lợi chảo. Đột nhiên cảm thấy một đạo âm hàn khí kình chiều chính mình giữa lưng cấp tốc đánh úp lại. Trong lòng đột nhiên chấn động, toàn thân tinh huyết cấp tốc thiêu đốt, thi triển ra, huyền huyết độn quang. Nhất chiêu, di hình hoán ảnh, nháy mắt tránh ra. Tránh thoát, vô ảnh băng châm, đánh lén. Lưu Ngọc tránh ra sau. Cấp tốc mà đến, vô ảnh băng châm, thuận thế bắn thủng tên kia, hồng bì tích dịch chiến sĩ. Thế nhưng ở, hồng bì tích dịch chiến sĩ, bụng khai một cái huyết động. Chịu này bị thương nặng, hồng bì tích dịch chiến sĩ, quỳ sát đất đè lại miệng vết thương. Phát ra chói tai tiếng rên rỉ. Lưu Ngọc nhanh chóng chiều, băng châm, phóng tới phương hướng nhìn lại. Xem đến tột cùng là người phương nào ám hạ độc thủ. Nhưng vẫn chưa phát hiện khả nghi người. Nguyên lai Nam Cung Sở thấy Lưu Ngọc tránh thoát vô ảnh băng châm. Lập tức xoay người thu hồi ánh mắt. Rút kiếm tiến đến chi viện một bên trưởng Tôn Huyên. Ra vẻ chấn định. Để tránh bị Lưu Ngọc phát hiện manh mối. Lưu Ngọc chưa phát hiện âm thầm đánh lén người. Trong lòng không khỏi bịt kín một trận bóng ma. Xương phong kiếm nhanh chóng liên trảm. Theo sau đem tức giận phát tiết đến tên kia bị thương, hồng bì tích dịch chiến sĩ, trên người. Không lâu liền kết thúc tên này xui xẻo tánh mạng. A Thơ tuy mở ra cuồng bạo trạng thái. Thực lực tăng nhiều, công kích càng thêm hung mãnh. Nhưng vẫn lấy Nam Cung Tiếu không có gì biện pháp. Nam Cung Tiếu có, huyền ngân thủy thuẫn, hộ thân. Hơn nữa thỉnh thoảng ném ra các loại cao cấp pháp phù. Không đơn thuần chỉ là nhẹ nhàng chặn lại A Thơ công kích. Còn có thể làm ra sắc bén phản kích. Lệnh A Thơ thập phần đau đầu. A Thơ lúc này mới có chút lý giải tộc trưởng Lentano nói. Này đó dị nhân thân thể tuy yếu ớt. Nhưng có thể thi triển huyền diệu pháp thuật. Thao tác liệt hỏa. hàn băng, tia chớp chờ, xác thật khó đối phó. Liền Arthur như vậy, Kim Bì Tích Dịch chiến tướng đều cảm thấy cố hết sức. Càng đừng nói cái khác, Tích Dịch chiến sĩ, Tích Dịch nhân, công kích thủ đoạn chỉ một, chỉ có thể gần người vật lộn. Đối mặt người tu chân các loại pháp thuật, pháp phù, pháp kiếm trở ùn ùn không dứt công kích, dựa vào tự thân cứng rắn lân giáp cùng bộc phát ra căn nguyên chiến khí. Tuy nhất thời cũng không đến mức bị thua, nhưng cũng căng không được bao lâu. Thực mau liền bị người tu chân nhóm áp chế kế tiếp bại lui. Theo không ngừng có Tích Dịch chiến sĩ bị thương chết trận. Chúng người tu chân ở tứ tông đệ tử dẫn dắt, đã đột phá Tích Dịch nhân phòng thủ, lướt qua thô giáp rào che tường, đánh vào bộ lạc bên trong. Ly trung tâm dược phố càng ngày càng gần, trên mặt các lộ ra vui mừng. Nam Cung Sở dẫn đầu thoát khỏi một người Hồng Bì Tích Dịch chiến sĩ dây dưa, vận khởi thân pháp cấp tốc hướng tới nhà cỏ tranh, giá gỗ đáp thành giản dị lều tranh phóng đi. Kia đó là Tích Dịch nhân dược phô. Liếc mắt một cái nhìn lại, lều tranh tiếp theo phiến lục ý giặt rào, trồng trọt các loại quý hiếm linh dược, nở khắp đủ mọi màu sắc đóa hoa. Trong đó liền nhất thấy được đó là kia 8 đóa ngân quang lập lòe thất tinh hoa, cùng một bên mười mấy cây toái không thảo. Đường Nam Cung Sở vẻ mặt hưng phấn liền phải vọt vào dược phố khi, một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên che ở hắn trước người. Phanh, một tiếng vang lớn sau, Nam Cung Sở bay ngược mà ra, đâm sụp một mặt tường đất sau, mới ngừng lại được. Lúc này đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, miệng phun huyết mạt, trước ngực ao hãm một khối to. Dược phô lối vào thình lình xuất hiện một vị khác cao lớn, Kim Bì Tích Dịch chiến tướng. Thân hình càng tráng, khí thế càng vì khủng bố. Này, Kim Bì Tích Dịch chiến tướng, mắt lộ hung quang. Trên vai kháng một kiện thô như môn trụ đen nhánh, lang nha bổng. Giữ tợn miệng máu liệt khai, da mặt nhăn thành đoàn. Nhìn qua thế nhưng dường như lộ ra mỉm cười giống nhau. Đúng là, Xương Lạnh thị tộc tộc trưởng, Xương Lạnh Lentano. Nam Cung Sở đó là bị Xương Lạnh Lentano trong tay trọng gần vạn cân, lang nha bổng. Một bổng đánh bạo, bùa hộ mệnh đánh bay. Lồng ngực ao hãm, nội tạng toàn toái, nằm liệt nằm ở rách nát đống đất chung. Đã mất đi sinh cơ. Xương Lạnh Lentano đột nhiên xuất hiện, cấp mặt lộ vẻ vui mừng mọi người đón đầu rót một chậu nước lạnh. Các sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỗn chiến hai bên nhất thời thế nhưng đình chỉ đánh nhau. Trường hợp lâm vào tĩnh mịch. Lưu Ngọc trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ám đạo một tiếng. Không tốt. Ngoặc kép. Phùng Phái trao mày lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trong đầu không hiểu ra sao. Trong lòng không cấm tự hỏi. Tân xuất hiện này đầu kim giáp đầu lĩnh là từ đâu tới? Chẳng lẽ này tòa bộ lạc lại có nhị đầu kim giáp đầu lĩnh? Ấn Tích Dịch nhân tập tục. Một tòa bộ lạc nhiều nhất không phải chỉ có một vị kim giáp đầu lĩnh, sao? Còn có chính là lần trước hắn dẫn người tấn công này tòa bộ lạc khi. Này đầu kim giáp đầu lĩnh, vì cái gì không có hiện thân? Nếu lúc ấy này đầu kim giáp đầu lĩnh, hiện thân. Bọn họ một cái đều chạy không được. Ngẫm lại trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. Lúc này lại xuất hiện tân biến cố. Từ bốn phía cỏ tranh thổ trong phòng, lục tục vụt ra một đầu đầu Tích Dịch chiến sĩ. Đơn Hồng Bì Tích Dịch chiến sĩ liền nhiều đạt hơn 10 đầu. Tân xuất hiện này đó Hồng Bì Tích Dịch chiến sĩ không ở là bàn tay trần, mà là cầm hoa hòe lòe loẹt vũ khí hạng nặng, đại đao, trọng dìu, thiết trùy chờ, các hình thể cường tráng, hiển lộ hung tướng. Hết chương.